trừ phi là nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ công kích, không phải chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể chống được. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên, cho dù là không sử dụng bất luận cái gì linh lực, vậy đủ để có thể xưng cựu kiếp cổ đế bên trong vô địch tồn tại. Hắn nhục thân đã là đạt đến một loại vô cùng kinh khủng tình trạng. Xem ra ngươi cũng không có giá trị, có thể chết. Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Cái kia bản thạch nghe được câu này thời điểm, toàn thân run rẩy bắt đầu, vừa định muốn lui ra phía sau, một đạo long chảo đột nhiên từ trên trời ngưng tụ, vô tình rơi xuống. Giang giác. Tại đạo này long chảo phía dưới, bản thạch trên thân thánh vương chân thân, lại một lần nữa bị đánh vỡ vụn, toàn thân huyết nhục đều nổ bể ra đến, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, trực tiếp đánh thành một cục thịt bùn. Vô số người không thể tin nhìn xem một màn này, bản thạch thế mà cứ như vậy bị giết. Cái này bản thạch một thân tinh huyết, Sở Phong Miên cũng không có lãng phí, lúc này là tâm thần khẽ động, ngưng tụ thôn thiên bí thuật đến, đem cái này bản thạch một thân tinh huyết, đều cho vô tình thôn phệ. Cái này bản thạch, cứ như vậy bị một chiêu doanh sát. Đây quả thực là so với vừa mới Sở Phong Miên thôn phệ đồ nhân gian thời điểm, còn muốn làm cho người rung động. Vừa mới thôn thiên bí thuật mặc dù là đem đồ nhân gian thôn phệ tại trong đó, nhưng chung quy là một loại trấn áp, mà không phải diệt sát. Nhưng bây giờ cái này bản thạch, lại là xác thực bị Sở Phong Miên giết chết. Một chiêu phía dưới, hài cốt không còn. Cho dù là loại này có thể xưng cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ vô địch cấp bậc cường giả, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là không chịu được như thế một kích. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến đánh kiếm đạo môn vô số cường giả. Bàn thạch bị giết, đồ nhân gian bị trấn áp, chỉ còn lại có kiếm thuần trưởng lão, còn có một số lục đạo ma môn, thượng kiếm tông đệ tử. Sở Phong Miên là chân chính lấy lực lượng một người, đem cái này tam phương tông môn cường giả, toàn bộ diệt sát. Thậm chí là kiếm đạo môn những người khác, đều không có xuất thủ, đây hết thảy đều là Sở Phong Miên làm đến. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Trừ phi là nửa bước thiên nhân cảnh xuất thủ, không phải tiểu tử này đã là vô địch. Thuần kiếm trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên ngưng tụ long chảo, một chảo chính là đem bản thạch chụp chết một khắc, hắn đều là ngây ngẩn cả người hồi lâu, vừa mới phản ứng lại đây, chính là la lớn. Tất cả sống sót lục đạo ma môn đệ tử, thượng kiếm tông đệ tử, đều là nhao nhao đào tẩu. Cho dù là Sở Phong Miên đem kiếm đạo môn phong tỏa, bọn họ cũng muốn ý đồ tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Cái này thuần kiếm trưởng lão thân hình nhanh nhất, trước tiên, chính là hướng về kiếm đạo môn lối vào bay đi, ý đồ đánh vỡ cái này kiếm đạo môn phong tỏa, chạy ra sinh thiên. Từng cái không cần nhớ chạy trốn, đều chết ở chỗ này a. Ta muốn lấy các ngươi máu để tế điện kiếm đạo môn. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, quát lạnh một tiếng, cái kia một đạo tinh hà, đột nhiên khuyết tán ra, đạo này tinh hà. Trong một chớp mắt làm lớn ra vô số lần. Toàn bộ kiếm đạo môn đều bị đạo này tinh hà bao phủ, tất cả thượng kiếm tông, lục đạo ma môn đệ tử, tính cả cái kia thuần kiếm trưởng lão, đều bị bao phủ tại trong tinh hà. Bị bao phủ tại trong tinh hà, tùy ý là cái kia thuần kiếm trưởng lão, thượng kiếm tông đệ tử, lục đạo ma môn đệ tử dễ rủa như thế nào, đều không thể chạy đi. Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Diệt. Một cái chữ diệt vừa ra, trong tinh hà vô số kiếm khí biến bắt đầu cuồng bạo, chém giết điên cuồng ở trong đó võ giả. Vô số thượng kiếm tông đệ tử, lục đạo ma môn đệ tử, tại cái này vô số kiếm khí phía dưới, đều bị toàn bộ chém giết, từng đám huyết vụ tại cái này trong tinh hà, đều bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, biến thành tinh túy linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Trong một chớp mắt, tại cái này trong tinh hà, chính là chỉ còn lại có thuần kiếm trưởng lão một người, hắn thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là dù cho là hắn thực lực tại mạnh mẽ, tại cái này trong tinh hà, đối mặt ngàn vạn đạo kiếm khí, cũng là bị liên tục bức lui, trên thân sớm đã là hiện đầy vết thương. Vung tha ta, vung tha ta. Thuần kiếm trưởng lão một mặt sợ hãi, tại trong tinh hà là lớn, hắn không muốn chết, sống trên vạn năm thời gian, thân là thượng kiếm tông lão cổ đồng, địa vị nhưng hắn, cũng không muốn chết. Vung tha ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đã từng bảy đại tông môn liên thủ tiến đánh kiếm đạo môn thời điểm, nhưng từng vung tha kiếm đạo môn bất kỳ người nào. Vô số kiếm đạo môn nô buộc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều bị bảy đại tông môn vô tình chém giết, máu chảy thành sông, phương viên trăm giảm, lại không có người ở. Hiện tại còn tại khẩn cầu Sở Phong Miên buông tha hắn. Chết cho ta. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, kiếm trong tay phong ẩm vàng rơi xuống, một đạo kiếm quang đánh vào đến trong tinh hà, lúc này là sẽ rách thuần kiếm trưởng lão thân thể. Thuần kiếm trưởng lão một thân tinh huyết, bị thôn thiên bí thuật, toàn bộ luyện hóa. Một mực là cái này trong tinh hà tất cả võ giả. Toàn bộ bị oanh giết một khắc, đạo này tinh hà, tại từ không trung, chậm rãi biến mất. Suýt nữa quên mất, còn có một cái. Đột nhiên, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, vung tay lên,

giống như là cựu kiếp cổ đế, đều giết mấy vị, còn có đồ nhân gian, bàn thạch bực này có thể xưng cựu kiếp cổ đế vô địch nhân vật. Bọn họ tất cả mọi người tinh huyết bên trong lực lượng cộng lại, quả thực là đạt đến một loại hùng hậu tới cực điểm tình trạng, có thể cho bất luận cái gì một tên đế tôn cảnh đang sống bể bụng mà chết. Nhưng bây giờ, thế mà không qua mấy phút, cũng đã là bị Sở Phong Miên trên thân cái kia Long Hoàng hư ảnh nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cái này chiến long quyết tầng thứ hai, muốn so lên đệ nhất trọng tiêu hao linh lực, còn nhiều hơn được nhiều. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi cảm thán, hắn bây giờ muốn đột phá một trọng cảnh giới, vẹn vẹn tiêu hao linh lực, liền muốn so với mấy ngàn vị, mấy vạn tôn đế tôn cảnh cường giả đột phá thời điểm tiêu hao muốn bao nhiêu. Loại này tài nguyên tiêu hao, nếu như không phải lần này Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong thu hoạch cực điểm, chỉ sợ là hôm nay đều khó mà chân chính bước vào cựu kiếp cổ đế cảnh giới. Hơn hết lần này, Sở Phong Miên nếu là dám đột phá, hắn tử nhưng đã là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ầm ầm. Nhìn xem trong thân thể linh lực một chút xíu bị tiêu hao hầu như không còn, Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, tại hắn không giới bên trong, từng mai huyết tinh thạch lúc này bay ra. Cái này chút huyết tinh thạch đều là Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong oanh sát cường giả, lại là vì áp chế cảnh giới, cho nên cũng không có đem bọn họ tinh huyết thôn phệ, mà là ngưng tụ trở thành dạng này huyết tinh thạch, để vào đến không giới bên trong. Bây giờ chính là đến lực lượng tích lũy thời khắc mấu chốt, cái này chút huyết tinh thạch, nhao nhao bị Sở Phong Miên đem ra, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên phá vỡ đi ra. Vâng! Huyết tinh thạch vỡ vụn, tinh túy vô cùng linh lực, chợt tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này chút huyết tinh thạch bên trong linh lực, sớm đã là bị thôn thiên bí thuật chống ngưng luyện quá, tinh túy vô cùng, một khi là lấy ra, chính là đủ để trực tiếp thôn phệ. Lúc này đại lượng linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Tại Sở Phong Miên chiến long huyết mạch bên trong, đại lượng viễn cổ chiến long tinh huyết còn đang điên cuồng thôn phệ ở trong đó linh lực, hướng về Long Hoàng tinh huyết chỗ chuyển biến. 7000 nhỏ, 8000 nhỏ. Cái này chiến long quyết, chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên linh lực, liền là có thể vô hạn tăng lên. Điểm này chính là chiến long quyết kinh khủng nhất chỗ, bình thường đế tôn cảnh cường thì muốn tăng lên một trọng cảnh giới, ít nhất là cần mấy chục năm khổ tu thời gian. Nhưng hôm nay đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ cần là tài nguyên linh lực đầy đủ, hắn chính là đủ để đem tất cả viễn cổ chiến long tinh huyết chuyển biến làm Long Hoàng tinh huyết. Ngắn ngủi không đủ nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên trên thân lực lượng đã là trọn vẹn kéo lên gấp 2, đây quả thực là để người không thể tin được sự tình. Loại lực lượng này tốc độ tăng lên, nếu như là khiến người khác nhìn thấy, có thể là đem những người khác hủ chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên trong thân thể Long Hoàng tinh huyết đã là trọn vẹn đạt đến 8000 nhỏ. Nhưng Sở Phong Miên cảm giác được, hắn hiện tại lực lượng vẫn không có đạt tới cuối cùng, khoảng cách trùng kích cựu kiếp cổ đế còn có không đào ngũ cách. Vốn cho rằng ngừng tụ 7000-8000 nhỏ Long Hoàng tinh huyết cũng đủ để trùng kích cựu kiếp cổ đế, không nghĩ tới thế mà còn thiếu rất nhiều. Sở Phong Miên trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này trùng kích cựu kiếp cổ đế cần thiết lực lượng so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Hơn hết Sở Phong Miên cũng không phiền não, ngưng tụ Long Hoàng tinh huyết càng nhiều, một khi là trùng kích cựu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên thực lực vậy hội càng thêm mạnh mẽ. Người khác uy không no chiến long quyết cái này đại vị vương, nhưng là Sở Phong Miên có thể. Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên, tại tỉnh thổ Phật tự bên trong, đạt được đại lượng tài nguyên, đơn giản đủ để là bằng được một cái đại tông môn trong bảo khố tài nguyên. Hiện tại cái này chiến long quyết muốn thôn phệ, liền để hắn thôn phệ cái đủ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lại lần nữa mở ra không giới, từ không giới bên trong, vô số cổ thánh đan, thánh dược, còn thật nhiều gia thiên kỳ vật toàn bộ bay ra. Chỉ cần là đủ để tăng lên cảnh giới, ẩn chứa linh lực ra thiên kỳ vật, Sở Phong Miên một cái đều không có giữ lại, toàn bộ đem ra. Đồng thời tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, thôn thiên bí thuật tại Sở Phong Miên thôi động phía dưới, điên cuồng biến lớn, giống như một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy. Đem Sở Phong Miên từ không giới bên trong chỗ xuất ra tất cả cổ thánh đan, nhao nhao thôn phệ đến cái này vòng xoáy bên trong đi. Tại thôn thiên bí thuật vận chuyển phía dưới, hóa thành vô cùng tinh túy linh lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Theo giọt giọt Long Hoàng tinh huyết ngưng tụ, tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia một tôn Long Hoàng hư ảnh bây giờ đều biến rõ ràng rất nhiều. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân khí thế vậy đang điên cuồng kéo lên. Toàn bộ kiếm đạo môn bên trong đều bị cái này một cỗ long uy bao phủ, khí tức khủng bố, căn bản là không có cách phân biệt là từ đâu truyền ra ngoài, toàn bộ kiếm đạo môn bên trong đều đủ để cảm giác được rõ ràng. Đây chính là môn chủ lực lượng. Quá kinh khủng. Ta đã từng nhìn thấy qua một tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vô địch xuất thủ, trên thân khí tức đều không có môn chủ kinh khủng như vậy. Môn chủ không phải mới trùng kích cựu kiếp cổ đế cảnh giới sao?

Khi đạo này long chảo đánh vào cái kia hoang cổ thánh tháp phía trên thời điểm, cái này hoang cổ thánh tháp phía trên đều là bị đánh phá, hiện ra vô số vết rách đi ra. Sau đó một khắc, tức thì bị cái kia một đạo long chảo vô tình bóp nát, điểm hóa thành vô số mảnh vỡ, phiêu tán tại không trung. Mà Sở Phong Miên thân hình cũng là chậm rãi từ trong cung điện đi ra. Nhìn thấy cái này một mảnh hỗn độn cung điện, một vòng sát ý tại Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện ra mà ra. Hôm nay, liền từ các ngươi hai cái bắt đầu, lấy các ngươi máu để tế điện kiếm đạo môn. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, cự khuyết thần kiếm lúc này ra khỏi vỏ ra, trọn vẹn một đạo vạn trượng kiếm mang tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm bộc phát ra, chém về phía Đông Cung Lệ, Khô Diệp hai người. Cái này một đạo kiếm mang phong mang, không ai cản nổi. Chương 1332, kiếm đạo môn phản đồ. Một kiếm chém ra, không gian xung quanh đều tại nhau nhau vỡ vụn. Cái này vạn trượng trong kiếm quang lực lượng, để Khô Diệp, Đông Cung Lệ đều là biến sắc, nhau nhau lui ra phía sau. Đồng thời hai người bọn họ, vậy riêng phần mình thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn đến, đánh ra đầy trời võ kỹ, ý đồ ngăn cản đạo này vạn trượng kiếm mang. Nhưng cái này một đạo kiếm mang kiếm quang, lại là không đâu địch nổi. Hết thể đủ loại sát chiêu, đều căn bản ngăn không được đạo này mũi kiếm. Trong một chớp mắt, cái này đầy trời sát chiêu chính là đều bị cuốn vào đến mũi kiếm bên trong, sau một khắc bị hoàn toàn thôn phệ. Cái gì? Người này làm sao có thể lợi hại như vậy? Nhìn thấy đánh ra vô số sát chiêu, cứ như vậy bị triệt để hóa giải, sắc mặt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ mặc dù trước khi tới, từng nghe nói qua Sở Phong Miên thực lực, thế nhưng là tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên trước đó hơn hết chỉ là một tôn bát kiếp cổ đế, dù cho là hiện tại đột phá, vậy bất quá là một vị cửu kiếp cổ đế, căn bản vốn không tính cái gì. Từ vừa mới bắt đầu, liền là vậy không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt quá. Nhưng lần giao thủ này phía dưới, bọn họ chính là phát hiện, bọn họ trước đó ý nghĩ, toàn bộ đều là sai, Sở Phong Miên thực lực, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bọn họ hai vị đế tôn vô địch nhân vật, liên thủ phía dưới, thậm chí đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên đánh ra kiếm mang. Mau lui lại. Siêu. Đông Cung Lệ, Khô Diệp hai người liếc nhau, liền là đồng dạng quay đầu lui lại, hai người bọn họ vậy lập tức phản ứng lại đây, Sở Phong Miên thực lực, hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể chống lại. Chỉ có triệu tập bảy đại tông môn cường giả, vây công Sở Phong Miên, mới có cái này hoành sát Sở Phong Miên cơ hội. Cái này hai đạo bóng dáng liên tục lui ra phía sau, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp là hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Ở trước mặt ta, cũng muốn trốn. Ngay tại hai người bọn họ đột quang, bay ra ngoài một khắc, Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang vọng mà lên, để hai người bọn họ trong lòng tất cả giật mình. Thanh âm này, lại là cơ hồ ngay tại bọn họ phía sau, đột nhiên vang lên như thế. Chạy trở về tới. Ầm ầm. Chỉ gặp một đường to lớn vô cùng long chảo, đột nhiên đánh phá không gian, lập tức chộp tới hai người bọn họ phía sau lưng, một cỗ to lớn lực hấp dẫn, bao phủ tại hai người bọn họ trên thân. Hoang cổ đại đạo. Đông Cung Lệ sắc mặt kinh biến, thét dài một tiếng, hoang cổ chi lực tại dưới chân hắn ngưng tụ, biến thành một đạo hoang cổ đại đạo, hắn đứng tại hoang cổ đại đạo bên trong, chính là muốn không đếm xỉa đến, tránh thoát đạo này chiến long chi chảo. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia ngưng tụ ra hoang cổ đại đạo, đột nhiên trực chỉ một điểm, biến thành một vệt cầu vồng, trực chỉ cái kia Đông Cung Lệ mà đi. Giang giác. Sở Phong Miên một chỉ điểm ra cầu vồng, đánh vào Đông Cung Lệ trên thân thể, dưới chân hắn hoang cổ đại đạo đột nhiên vỡ vụn. Hắn thân thể cũng là từ hoang cổ bên trong bị Sở Phong Miên một thanh lôi kéo trở về. Tại cái này Đông Cung Lệ hại không có phản ứng lại đây một khắc, chiến long chi chảo đã là ầm vang rơi xuống, lập tức bị chiến long chi chảo bao phủ. Sở Phong Miên tại bát kiếp cổ đế cảnh giới thời điểm, chính là cũng đủ để tùy tiện oanh sát có thể xưng đế tôn vô địch nhân vật. Hiện nay Sở Phong Miên một lần bước vào cựu kiếp cổ đế, trên người hắn lực lượng so với lúc trước bát kiếp cổ đế thời điểm mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Cái kia Long Hoàng tinh huyết đang ngưng tụ 10.000 nhỏ về sau, tại Sở Phong Miên trong thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa. 10.000 nhỏ Long Hoàng tinh huyết tại Sở Phong Miên trong thân thể tổ hợp sắp xếp, ngưng tụ trở thành một đạo đại trận, liền là đạo này đại trận cho Sở Phong Miên mang đến cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng một thanh. Giống là trước kia Sở Phong Miên muốn đối phó cái này hoang cổ đại đạo, còn cần đi tìm lực điểm, nhưng bây giờ lời nói, Sở Phong Miên tiện tay một kích, chính là đủ để phá giải. Cho ta trấn áp. Nhìn xem bị bắt nhân long chảo bên trong Đông Cung Lệ, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, ngưng tụ long uy chi lực, đột nhiên rơi xuống. Mạnh mẽ long uy, gắt gao trấn áp cái này Đông Cung Lệ thân thể, để hắn ngay cả vận dụng linh lực năng lực đều không có, bị gắt gao đặt ở chiến long chi chảo dưới, không cách nào động đậy. Một chiêu phía dưới, bây giờ cái này hoang cổ môn trong hàng đệ tử lãnh tụ, có thể xưng đế tôn cảnh vô địch Đông Cung Lệ, chính là liền bị Sở Phong Miên chấn đặt ở trong lòng bàn tay phía dưới. Nhìn thấy đây hết thảy Khô Diệp, trong ánh mắt đều lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Hắn đột quang, còn không hề rời đi, chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trong một chớp mắt chính là đi tới cái này Khô Diệp trước mặt. Thân hình này tốc độ nhanh chóng, ngay cả Khô Diệp đều không cách nào thấy rõ. Khô Diệp, ngươi vậy mà gia nhập Thượng Kiếm Tông. Sở Phong Miên nhìn về phía Khô Diệp, trong ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cái này Khô Diệp, thế nhưng là đã từng kiếm đạo môn đệ tử, cũng không có bái tại kiếm đạo chi chủ dưới trướng, mà chỉ là tại kiếm đạo môn bên trong, học tập kiếm thuật. Đã từng kiếm đạo môn đệ tử, hàng ngàn hàng vạn, chân chính bái sư kiếm đạo chi chủ đệ tử, tăng thêm Sở Phong Miên, vậy hơn hết hơn 10 người. Cái khác đại bộ phận điểm, đều không có bái sư kiếm đạo chi chủ, hơn hết lại là đủ để học tập kiếm đạo môn bên trong vô số kiếm thuật. Cái này Khô Diệp, chính là đã từng một tên kiếm đạo môn đệ tử, tại kiếm đạo môn bên trong, học tập kiếm thuật, không nghĩ tới hôm nay, lại là trở thành Thượng Kiếm Tông đệ tử. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Cái kia Khô Diệp nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt kinh hãi vô cùng, hắn xuất thân từ kiếm đạo môn sự tình, tại bây giờ thời đại bên trong, biết được người thế nhưng là lắc đắc không có mấy. Dù cho là Thượng Kiếm Tông rất nhiều đệ tử, đều coi là Khô Diệp vị này Thái Thượng trưởng lão, vẫn luôn là Thượng Kiếm Tông đệ tử, tuyệt đối nghĩ không ra, Khô Diệp lại là xuất thân từ kiếm đạo môn. Đã từng bảy đại tông môn vây công kiếm đạo môn thời điểm, đại bộ phận điểm kiếm đạo môn đệ tử, đều là huyết chiến đến cùng, bất quá vẫn có chút kiếm đạo môn đệ tử, lựa chọn đầu hàng địch, ngược lại là trợ giúp bảy đại tông môn, tới vây công kiếm đạo môn. Xem ra cái này Khô Diệp, chính là trong đó một trong. Dù sao Đông Cung Lệ, Đông Cung Tuyệt các loại, năm đó vây công kiếm đạo môn bảy đại tông môn đệ tử, cái này Khô Diệp, lại là càng thêm đáng giận. Khô Diệp gia nhập vào kiếm đạo môn thời điểm, tư chất không cao, vẫn là học tập kiếm đạo môn kiếm thuật, mới ra đầu người địa, nhưng cuối cùng lại là phản lại đây, vì bản thân chi tư, trợ giúp bảy đại tông môn, đối phó kiếm đạo môn. Loại này phản đồ, so với bảy đại tông môn người, còn muốn bị Sở Phong Miên chố ghét. Ngươi không cần biết ta là ai, dù sao ngươi lập tức liền là một người chết. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay chuyển hướng, mấy trăm đạo kiếm khí, đồng thời đánh ra, bốn phương tám hướng hướng về cái kia Khô Diệp chém giết mà đi. Loại này kiếm đạo môn phản đồ, Sở Phong Miên muốn cái thứ nhất chu sát. Vô cực kiếm vũ. Khô Diệp kiếm trong tay phong, liên tục chấp động, hắn thân thể trên không trung như là đang múa kiếm bình thường, lại là đem tất cả tới gần bên cạnh hắn kiếm khí, nhao nhao đánh nổ. Vô cực kiếm vũ, đã từng kiếm đạo môn kiếm thuật. Cái này Khô Diệp, bây giờ là bị Sở Phong Miên một thanh nhận ra thân phận đến, bây giờ vậy không tại ẩn giấu, hắn lúc đầu vì che giấu tung tích, không nguyện ý vận dụng kiếm đạo môn kiếm thuật, nhưng bây giờ lại là không hề cố kỵ. Chương 1733, Sở Phong Miên sở kiếm bạch. Vô số kiếm quang, đầy trời lấp lóe. Bàn về kiếm đạo, hiện tại Thượng Kiếm Tông, xa kém xa cùng kiếm đạo môn chỗ so sánh. Kiếm đạo môn kiếm thuật, mặc dù là kiếm đạo chi chủ lấy sức một mình khai sáng mà ra, cần phải so với Thượng Kiếm Tông kiếm thuật, muốn huyền diệu nhiều, khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân chính là như thế, đã từng Thượng Kiếm Tông, mới hội liên hợp cái khác 6 đại tông môn, cùng nhau tới tiến đánh kiếm đạo môn, vì liền là kiếm đạo môn bên trong kiếm thuật. Cái này Khô Diệp, xuất thân từ kiếm đạo môn, hiểu được rất nhiều kiếm đạo môn đã từng kiếm thuật, hơn hết vì che giấu tung tích, vẫn không dùng tới. Bây giờ tại bị Sở Phong Miên vạch trần thân phận về sau, hắn chính là không cố kỵ chút nào, một chiêu một thức, đều là kiếm đạo môn kiếm thuật. Tiểu tử, ta bản không nguyện ý vận dụng cái này kiếm đạo môn kiếm thuật, đây là ngươi bức ta. Khô Diệp nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Ta biết ngươi đạt được kiếm đạo môn truyền thừa, kiếm đạo môn vô số kiếm thuật, cũng rơi vào trong tay ngươi, đáng tiếc cùng ta so sánh, ngươi kiếm thuật, không đáng giá nhắc tới, diệt cho ta. Vâng! Khô Diệp kiếm trong tay phong, một thanh đâm vào đến bên trong hư không, chợt ngay tại Sở Phong Miên trùng quanh bên trong hư không, mấy trăm đạo mũi kiếm, đột nhiên nghĩ đến Sở Phong Miên chém giết mà tới. Hư không thư kiếm. Kiếm đạo môn đã từng ám sát kiếm thuật một trong. Bốn phương tám hướng bên trong hư không châm mà tới mũi kiếm. Căn bản là để cho người ta khó lòng phòng bị, không thể ngăn cản. Buồn cười, bàng chi mà thôi, Khô Diệp, cho dù là vạn năm về sau ngươi, kiếm thuật vậy không gì hơn cái này, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Khô Diệp đánh ra vô số kiếm thuật, trong ánh mắt lại là lộ ra mấy điểm khinh thường thần sắc. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Nếu để cho hiện tại cựu vực kiếm tu, nhìn thấy cái này Khô Diệp kiếm thuật, chỉ sợ là sẽ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Nhưng ở trong mắt Sở Phong Miên, cái này Khô Diệp hiện tại kiếm thuật lại là không đáng giá nhắc tới.

Cái này một cỗ linh lực đột nhiên đánh ra, không có bất kỳ người nào phát giác được, vô thanh vô tức ở giữa xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên áp bách mà tới. Theo cái này một cỗ linh lực từ trên trời giáng xuống, một cỗ hùng hậu đến cực hạn thiên địa chi lực, đột nhiên giáng lâm. Tại cái này thiên địa chi lực trước mặt, cho dù là cựu kiếp cổ đế, phảng phất là đều trở thành sâu kiến bình thường. Ầm ầm. Cái này một cỗ linh lực, phảng phất là không biết từ chỗ nào nhất phương sâu trong hư không bên trong, đột nhiên bộc phát ra như thế, xé rách vô số không gian, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Thiên địa chấn động, kiếm đạo môn bên trong không gian, bản đều là bị đặc thù ngưng luyện quá, kiên cố vô cùng, nhưng vẫn là tại cái này một cỗ linh lực phía dưới, bị chấn vỡ nát. Loại lực lượng này, đã là siêu giật đế tôn cảnh phạm chủ. Có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Thuộc về bảy đại tông môn nhất phương nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên sớm đã có lấy suy đoán, lấy bảy đại tông môn nội tình, trong đó không thể nào là hội không có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Hơn hết tựa như là Thánh Long bí cảnh bên trong rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều là bế quan không ra như thế, chỉ sợ là bảy đại tông môn bên trong nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, ngày bình thường vậy đều đang bế quan, lĩnh hội thiên nhân cảnh. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, không có khả năng hội tùy tiện khởi hành. Dù sao cái này nhóm cường giả, rất nhiều người tuổi thọ, đều đã là đạt đến vô cùng mức tận cùng. Một khi là xuất thủ, có chỗ thụ thương, khả năng cả đời đều không thể lại lần nữa bước vào thiên nhân cảnh. Chân chính bước vào thiên nhân cảnh độ khó, so với bước vào nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, còn khó hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Tại bây giờ Đại La Thiên Tinh vực bên trong, tính toán đâu ra đấy, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, vậy có ít nhất 10 vị. Nhưng chân chính thiên nhân cảnh, lại là một vị đều không có. Cho dù là danh xưng có hy vọng nhất bước vào thiên nhân cảnh thiếu đế, thậm chí là vân tôn, đều không có chân chính bước vào thiên nhân cảnh. Lấy thiếu đế yêu nghiệt tư chất, đều không thể bước vào thiên nhân cảnh, bị kẹt tại nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, không cách nào tiến thêm một bước, chính là đủ để biết cái này vượt qua thiên nhân cảnh, đến cùng là khó khăn dường nào một sự kiện. Vì bước vào thiên nhân cảnh, rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều là ẩn núp lên, không có ý định bước lên bất luận cái gì một chút xíu phong hiểm. Lần này lại là có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trước tới ra tay, đối phó Sở Phong Miên. Xem ra lần trước Sở Phong Miên xuất thủ, diệt sát ba đại tông môn cường giả sự tình, đã là bị bảy đại tông môn biết rõ. Cho nên lần này, vì hủy diệt kiếm đạo môn, không chỉ là phái ra trọn vẹn 15 vị đế tôn vô địch nhân vật, ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng theo đó mà đến rồi. Hơn hết xem ra, cái này một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, vốn là không nguyện ý xuất thủ, chỉ có là nhìn xem những người khác. Không phải Sở Phong Miên địch thủ thời điểm, mới lựa chọn xuất thủ. Lần này xem ra, bảy đại tông môn vì đối phó Sở Phong Miên, cũng là hao tốn vốn gốc, ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều cho mời xuống núi. Cái này một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nếu là lựa chọn xuất thủ, chính là vừa ra tay, liền là tuyệt đối sát chiêu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này một cỗ linh lực đánh ra một khắc, bạo phát đi ra lực lượng, lại là thuần túy ma lực. Loại này ma lực, nhìn như ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế lại là lợi hại nhất, bởi vì là tất cả thủ đoạn, đều khó mà ngăn cản được cái này linh lực, muốn ngăn cản, chỉ có lấy lực đụng lực con đường này. Bảy đại tông môn cường giả, cũng hiểu biết Sở Phong Miên thủ đoạn đông đảo, muốn nhờ thủ đoạn đối phó Sở Phong Miên, cơ hồ là chuyện không có khả năng, chẳng trực tiếp xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đình, diệt sát Sở Phong Miên. Hoang cổ đại kích. Cái này một cỗ linh lực, đang áp sát đến Sở Phong Miên trên đỉnh đầu một khắc, đột nhiên ngưng tụ lên, lập tức biến thành một căn trường kích. Đột nhiên đối Sở Phong Miên chém vào xuống. Hoang cổ đại kích. Hoang cổ môn cường giả. Cái này hoang cổ đại kích vừa ra, cái này một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đến cùng là thuộc về cái nào một phương thế lực, bây giờ chính là rõ rõ ràng ràng. Thật là tại bảy đại tông môn bên trong, đối Sở Phong Miên thống hận nhất, thuộc về hoang cổ môn. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là đã từng len lén lẻn vào đến hoang cổ môn thần thụ bí cảnh bên trong đi, đem thần thụ trộm lấy đi. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên thành tựu cùng thần thụ có cực kỳ mật thiết quan hệ, không có thần thụ, chỉ sợ là Sở Phong Miên một đường đến nay, đều đã chết vô số lần. Như vậy một kiện trí bảo, vốn nên là thuộc về hoang cổ môn, bây giờ lại là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, vậy trách không được hoang cổ môn đối Sở Phong Miên như thế thống hận. Hoang cổ đại kích vừa ra, cái này một tôn hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, vậy hiện thân đi ra, ra chỉ linh lực tại hoang cổ đại kích phía trên, nhắm ngay Sở Phong Miên chém giết mà đi. Muốn dưới một kích này, đem Sở Phong Miên chém giết. Nếu là đổi lại trước đó, Sở Phong Miên đụng phải cái này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đột nhiên xuất thủ, chính là chỉ có tránh lui con đường này. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên đã bước vào cựu kiếp cổ đế. Liền xem như nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên vậy không có chút nào e ngại. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia rơi xuống hoang cổ đại kích, cười lạnh một tiếng, lại là không tránh không né, lấy kiếm trong tay phòng, nên đón tiếp lấy. Vâng! Từ Sở Phong Miên trên mũi kiếm, bộc phát ra kinh thiên kiếm ý đến, phóng lên tận trời, cùng cái kia hoang cổ đại kích, đụng vào nhau, bộc phát ra vô tận uy năng. Ở trong đó va chạm lực lượng, quả thực là cùng hai tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả giao thủ, không có chút nào khác nhau. Một khi là bị lực lượng này cuốn vào trong đó, cho dù là cựu kiếp cổ đế, thậm chí là đế tôn vô địch nhân vật, đều có thể bị dư ba đánh chết tươi. Tất cả mọi người đều là gấp vội vàng lui về phía sau, tại kiếm đạo môn bên trong, trừ lại một mảnh sân trống đến, ai cũng không dám hướng về phía trước đặt chân một bước. Không ít kiếm đạo môn đệ tử, đều là ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, trong ánh mắt đều là vô cùng lo lắng. Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ, bọn họ tự nhiên là biết. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên muốn đối mặt, nhưng liền không còn là đế tôn cảnh cường giả, mà là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Nửa bước thiên nhân cảnh, vậy chung quy là một chân, bước vào thiên nhân cảnh tồn tại, cùng đế tôn cảnh, đã là hoàn toàn khác biệt. Dù cho là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, nhưng đối mặt nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, vô số người vẫn là trong lòng có chút kinh hoàng. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều là có chút khẩn trương. Hơn hết bọn họ cũng biết, loại tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Bọn họ xuất thủ, đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ là vướng chân vướng tay thôi, chỉ có thể là liên thủ phía dưới, gắt gao bảo vệ kiếm đạo môn bên trong vô số cung điện, miễn cho bị cái này dư ba chi lực trô đánh vỡ. Hoang cổ môn công pháp, quả nhiên mạnh mẽ. Một chiêu va chạm, sàn sàn với nhau. Sở Phong Miên vậy rõ ràng cảm giác được ra, trước mắt cái này một tôn hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thực lực, tuyệt đối là so với cái kia ngũ hành đao thánh, còn muốn cường hoành hơn mấy điểm. Chương 1737, Hoang cổ trường Hà thôn thiên bí thuật. Bàn về thực lực. Trước mắt cái này một vị hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù không bằng thiếu đế, tuy nhiên lại chí ít coi là nửa bước thiên nhân cảnh bên trong cường giả. Đặc biệt là cái này một tôn hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trên người hắn khí tức, kỳ thật so với ngũ hành đao thánh, còn phải yếu hơn mấy điểm. Thế nhưng là tuân ra lực lượng, lại là muốn càng ngũ hành đao thánh. Đây cũng là công pháp chênh lệch. Bảy đại tông môn công pháp, đều là truyền tử vô cùng cổ lao thời đại, tại thời đại kia cựu vực, vẫn là đã từng bốn thánh vực một trong. Dù là ngũ hành đao thánh, xuất thân từ thế lực, ngũ hành thiên, cũng là đại la thiên tinh vực bên trong đỉnh phong thế lực. Cần phải là cùng hoang cổ môn so sánh, nội tình lại là kém xa, loại này nội tình, tại thực lực yếu tiểu võ giả bên trong, chênh lệch không lớn. Thế nhưng là một khi đến nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí chân chính thiên nhân cảnh thời điểm, chính là đủ để hiện ra chênh lệch. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Cựu vực bên trong nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, muốn so lên đại la thiên tinh vực bên trong, còn khó quấn hơn nhiều. Hơn hết Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào. Hắn hiện tại đã là bước vào đến cựu kiếp cổ đế, thực lực tăng vọt. Phá cho ta. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên, quát lạnh một tiếng, trong tay hắn mũi kiếm bên trong lực lượng đột nhiên tăng vọt, biến thành một đạo sắc bén kiếm khí, phóng lên tận trời. Cái kia ngưng tụ mà ra hoang cổ đại kích, tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới, đột nhiên va chạm, sau đó một khắc, lúc này là phá vỡ đi ra, biến thành một cỗ linh lực, tiêu tán tại trên bầu trời. Cái gì? Từ sâu trong hư không, một tiếng kinh ngạc khó tin âm đột nhiên vang vọng mà lên, tựa hồ là cái này xuất thủ nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng không nghĩ tới. Sở Phong Miên lại là đủ để hóa giải hắn thế công. Hắn muốn một chiêu trực tiếp chu sát Sở Phong Miên, cũng là bị Sở Phong Miên dạng này, tùy tiện ngăn cản hạ. Cựu kiếp cổ đế, tại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xem ra, quả thực là có thể tùy ý bóp chết tồn tại, chỗ nào nghĩ đến Sở Phong Miên thế mà như thế tùy tiện, hóa giải hắn công kích. Xem ra, ngươi quả nhiên là đạt được kiếm đạo môn truyền thừa. Thậm chí là đem kiếm đạo chi chủ cái lao này là chuyển thừa đều chiếm được, không phải không có khả năng có như thế nghịch thiên thực lực. Bên trong hư không, lại lần nữa truyền ra cái kia một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thanh âm. Lấy cửu kiếp cổ đế, tuôn ra lực lượng, đủ để bằng được nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Loại thực lực này, xác thực được xưng tụng là nghịch thiên hai chữ. Dù sao cho dù là đại la thiên tinh vực bốn thế lực lớn một trong, thánh long bí cảnh bên trong kiệt xuất nhất thiên tài một trong vô đạo, cũng chỉ là có thể xương tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Thôi động bí thuật về sau, một thân thực lực, đủ để nghiền ép đế tôn cảnh, thế nhưng là cùng chân chính nửa bước thiên nhân cảnh so sánh, còn chênh lệch nhiều. Mà phải giống như là Sở Phong Miên dạng này, vừa ra tay tuân ra tới lực lượng, đã là đủ để cùng nửa bước thiên nhân cảnh, cân sức ngang tài, căn bản vốn không khả năng. Trong thiên hạ, căn bản không người hẳn là có thể đủ làm đến mới đúng. Xem ra kiếm đạo môn, quả nhiên là chết cũng không hàng, còn để lại ngươi dạng này một cái dư nghiệt, hơn hết vậy vừa lúc, kiếm đạo môn bên trong rất nhiều bí mật, bảo tàng, khẳng định trong tay ngươi. Ta trước bắt giữ ngươi, nhìn xem kiếm đạo môn đến cùng là khiến cho cái quỷ gì. Cái này một thanh âm, tự quyết định ở giữa, đột nhiên lại là xuất thủ. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, không gian đột nhiên bị xé nứt ra, một dòng sông dài hiện ra mà ra, cái này một dòng sông dài bên trong, ẩn chứa cái này cổ lao vô cùng lực lượng. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Hoang cổ trường hà. So với hoang cổ đại đạo, càng thêm mạnh mẽ bí thuật. Cái này hoang cổ đại đạo, chính là đủ để mượn nhờ hoang cổ chi lực, tới tiến hành đối địch, tự thân bước vào hoang cổ bên trong, đủ để tránh né vô số công kích. Mà cái này hoang cổ trường hà, lại là đủ để đem võ giả mạnh mẽ lôi kéo tại trong đó, bị trong đó vô số hoang cổ chi lực chỗ chấn áp. Tại cổ lão thời đại bên trong, cái này hoang cổ trường hà, thế nhưng là danh xưng đủ để chấn áp cùng cảnh giới nhân vật. Giống như là trước mắt cái này một tôn hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, tuôn ra một chiêu này, đủ để chấn áp cùng là nửa bước thiên nhân cảnh tồn tại. Hoang cổ trường hà ngưng tụ hiện ra mà ra một khắc, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, một cỗ cự lực, tại lôi kéo cái này Sở Phong Miên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên thân hình, lôi kéo tiến vào bên trong. Muốn chấn áp ta? Cho cười, chỉ bằng một mình ngươi. Quả thực là tại si tâm vọng tưởng. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hoang cổ trường hà, cười lớn một tiếng, từ sau lưng của hắn, đột nhiên một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, nổi lên. Chính là thôn thiên bí thuật. Theo Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ, cái này tiên thiên thần thú huyết mạch bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, Sở Phong Miên vậy đủ để càng khống chế. Cái này thôn thiên bí thuật đánh ra một khắc, chính là tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, không ngừng biến lớn, mạnh mẽ thôn phệ chi lực. Bao phủ tại cái kia hoang cổ trường hà phía trên, điên cuồng thôi động cái này. Tại đạo này hoang cổ trường hà bên trong, trong đó liên tục không ngừng hoang cổ chi lực, đều bị kéo tách rời ra, bị hút vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Cái này hoang cổ trường hà, tuy nói là mượn nhờ thời đại hoang cổ lực lượng, nhưng căn nguyên còn là tới từ cái kia hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả lực lượng. Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật, điên cuồng thôn phệ lên cái kia hoang cổ chi lực đến. Cơ hồ là tại thôn vệ cái này cái kia một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả lực lượng. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Thôn thiên thú huyết mạch. Thôn thiên bí thuật. Loại vật này ngươi làm sao có thể đạt được? Từ bên trong hư không, truyền lại ra khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm. Cái kia một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng là kiến thức rộng rãi, một chút chính là nhận ra Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, cái kia thâm thúy vòng xoáy chân chính lai lịch, đến cùng là cái gì? Thôn thiên thú. Đây chính là chỉ có tại cửu vực trong cổ tịch mới có chỗ ghi chép quá tiên thiên thần thú. Tại cửu vực bên trong, căn bản là không có thôn thiên thú huyết mạch, cho nên không người khống chế quá bực này lực lượng. Nhưng Sở Phong Miên lại là trước kia tại yêu cổ đại lục thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được cái này thôn thiên thú huyết mạch. Tại đối phó cái kia ba đại tông môn võ giả thời điểm, Sở Phong Miên vậy chưa từng dùng qua, cho tới lệnh cái này một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lập tức đều có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng là quyết định thật nhanh, đột nhiên từ bên trong hư không, vô số linh lực bạo mà ra, tựa hồ là muốn đánh phá cái này thôn thiên bí thuật, ngăn cản thôn thiên bí thuật tại tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Sở Phong Miên lại là đột nhiên động, khi cái này vô số linh lực đánh ra một khắc, Sở Phong Miên đồng thời xuất thủ, trong tay hắn mũi kiếm linh lực ngưng tụ ả, đột nhiên một kiếm hướng về sâu trong hư không chém tới. Không cần tại giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Sở Phong Miên đánh vào cái này bên trong hư không kiếm quang, đột nhiên nổ tung lên, sức mạnh mạnh mẽ, cuốn sạch lấy toàn bộ bên trong hư không. Tại cái kia sâu trong hư không, một mực gần nút hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng là nhận lấy kiếm quang quét ngang. Một cỗ linh lực ba động lan truyền ra, chợt một đạo bóng dáng, đột nhiên là từ bên trong hư không bay ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1738, Lưu Kim Đồng. Cái này một vị hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, là từ sâu trong hư không, bị trong đó cuồng bạo kiếm khí, mạnh mẽ bức cho bách đi ra. Một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, một khi là che giấu thân hình, Sở Phong Miên muốn phát giác được, đều cũng không dễ dàng. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên cho dù là đột phá, kỳ thật vẫn là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh, về mặt sức mạnh có lẽ là không có chênh lệch, thế nhưng là cảnh giới bên trên,

Dù sao Sở Phong Miên bất quá là tại vận dụng thiên nhai hộ kiếm, đang cùng cái này hoàng liều kim giao thủ. Trên người Sở Phong Miên, còn có càng nhiều mạnh mẽ thủ đoạn, không có sử dụng. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng cũng không nóng nảy. Hắn bây giờ vậy là vừa vặn đột phá, bước vào cửu kiếp cổ đế, đối lực lượng khống chế, còn chưa tới thuần thục như vậy tình trạng. Cái này hoang lưu kim, cũng là Sở Phong Miên cái thứ nhất chân chính chính diện giao thủ nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên đang muốn là đủ để dùng hắn, tới thuần thục một cái nửa bước thiên nhân cảnh ở giữa chiến đấu. Sở Phong Miên một chiêu một thức ở giữa, đều là không rơi hạ phòng, nhưng lại cũng không có phản công, mà là một mực cầm cự được, là tại từng chút quen thuộc cái này hắn bây giờ lực lượng. Một màn này, cũng bị cái kia hoang lưu kim, để ở trong mắt. Tiểu tử này lại là bắt ta, tới thuần thục lực lượng. Hoang lưu kim nhưng cũng là sống trên vạn năm nhân vật, thậm chí là tại vạn năm trước đó, hắn chính là hoang cổ môn bên trong thiên tài. Sở Phong Miên cử động, hắn đương nhiên một chút chính là nhìn ra Sở Phong Miên mắt, cái này khiến hắn ánh mắt, càng thêm lạnh như băng mấy điểm. Động tác này, quả thực là không có chút nào đem hắn, để ở trong mắt. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Đột nhiên cái này hoang lưu kim trên thân khí tức, đột nhiên biến hóa cái này, một cỗ khí tức sơ sát, đột nhiên xuất hiện tại hắn trên thân. Cái này hoang lưu kim trên thân, một cỗ khí tức sơ sát buộc phát ra, đột nhiên, biến thành giữa thiên địa một tôn sát thần. Hắn một chiêu một thức ở giữa, ẩn chứa sát ý, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Túc sát chẳng mệnh. Vâng. Khí tức sơ sát, ngưng tụ tại cái kia hoang cổ đại kích phía trên, đột nhiên giáng lâm, chấn thiên đất sụp bại, sức mạnh mạnh mẽ. Lập tức bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia 129,000600 mai huyết nục tinh thể, đều là không khỏi ngưng tụ lên, biến thành hoàn mỹ phòng ngự. Hiển nhiên là một chiêu này, lệnh Sở Phong Miên bản năng ở giữa, đều cảm thấy vô cùng cự đại uy hiếp. Túc sát kích pháp, sát thần chi thuật. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hoang lưu kim thi triển ra một chiêu này, vậy nhận ra trong đó lai lịch. Sát thần, đã từng cựu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Lấy sát nhập đạo, sát lục thiên địa, sát lục kiếm thuật, chính là hắn sáng tạo mà ra. Mà cái này sát thần, cũng không phải một vị kiếm tu, mà là hiểu đến vô số binh khí, thập bát ban binh khí, đều trong tay hắn, đổ sát qua vô số sinh mệnh. Sát thần lấy kiếm, sáng tạo ra sát lục kiếm thuật. Mà sát thần lấy kích, sáng tạo mà ra, liền là cái này túc sát kích pháp. Tại cái này vạn năm ở giữa, hoang lưu kim quả nhiên có chỗ kỳ ngộ, thế mà nắm trong tay một chiêu này. Tại ngàn vạn kích pháp bên trong, cái này túc sát kích pháp, đều là vô cùng lợi hại một chiêu. Nhất là bây giờ cái này hoang lưu kim trong lòng, càng là đối Sở Phong Miên lên vô tận sát ý, càng là làm hắn một chiêu này túc sát kích pháp uy lực, càng mạnh mẽ hơn mấy điểm. Nếu là sát thần phương pháp, vậy liền tới liều mạng A. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, tại hắn quan sát cái này hoang lưu kim xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên vậy là đồng thời xuất thủ, song kiếm tế xuất, hai thanh trên linh kiếm, quần quận sát ý, ngưng tụ ở trong đó. Giết chóc. Vâng. Hai thanh linh kiếm đồng thời chém ra, biến thành hai đạo huyết sắc kiếm quang, cùng cái này trên bầu trời rơi xuống hoang cổ đại kích, đột nhiên va chạm mà ra. Sát ý đối kháng. Sát thần chi thuật va chạm. Cái này quần quận sát ý, nếu như một chút thực lực hơi yếu võ giả đụng phải, đều sẽ bị sát ý ăn mòn, hóa thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Sát thần chi thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù không quản là sát lục kiếm thuật, vẫn là túc sát kích pháp, đều là thiên cấp võ kỹ. Thế nhưng là tại uy lực chân chính bên trên, lại là so với tiên thuật, đều không chút thua kém. Hơn hết chỉ có đạo tâm kiên cố người, mới có tư cách khống chế, nếu như đạo tâm bất ổn, có thể là hội sát ý phản vệ, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Cái này hai đạo sát ý, trên không trung giao phòng, lại là ai, đều không có rơi hạ phòng. Cái kia một đám bảy đại tông môn võ giả, lúc đầu nhìn thấy Hoang Lưu Kim đánh ra một chiêu này, đều cảm thấy thắng bại đã định. Dù sao nhất định là làm cho Hoang Lưu Kim đánh ra bực này sát chiêu, đối phó một tôn cựu kiếp cổ đế, sớm đã là dư xài. Thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên thế mà vẫn là cân sức ngang tài, không chút nào yếu thế. Môn chủ lực lượng thật mạnh. Kiếm đạo môn trong mọi người, thí kiếm quân nhìn xem không chung một màn này, tự lẩm bẩm. Hắn cũng là một tôn kiếm tu, nhưng nhìn đến Sở Phong Miên đánh ra kiếm thuật, lại là chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ sợ là cho hắn cả đời thời gian, hắn đều không thể đánh ra mạnh mẽ như thế kiếm thuật tới. Nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Đây chính là tại vô số trong cổ tịch, đều tính cả là đại nhân vật tồn tại, Sở Phong Miên lại có thể chống lại, điểm bình phong sát thu. Sở huynh thực lực, không chỉ như vậy. Nghe được thí kiếm quân lời nói, Yến Hoàng khép cười một tiếng nói. Hắn so với thí kiếm quân, càng hiểu hơn hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Tối thiểu hiện tại Sở Phong Miên biểu hiện ra, xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên thực lực chân chính.

cũng không chỉ là vì vẹn vẹn ngăn cản kiếm đỉnh chấn áp. Sở Phong Miên chân chính mắt là cái kia một tôn kiếm đỉnh. Chương 1743, vật quy nguyên chủ. Thuần văn tự đổi mới tốc độ nhất khoái. Cái này một tôn kiếm đỉnh, bị Hoang Lưu Kim đạt được vài vạn năm thời gian, sớm đã là cùng hắn huyết nhục dung nhập vào cùng một chỗ. Mặc dù Sở Phong Miên là kiếm đạo chi chủ đệ tử, thế nhưng là tùy tiện ở giữa, cũng khó có thể từ cái này Hoang Lưu Kim trong tay cướp đi kiếm đỉnh. Mà Hoang Lưu Kim cùng kiếm đỉnh hòa làm một thể, Sở Phong Miên muốn tru sát người này, cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên Sở Phong Miên nhất định phải chờ đợi một cái cơ hội, đợi đến cái này kiếm đỉnh cùng Hoang Lưu Kim tạm thời phân ly cơ hội. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này kiếm đỉnh kỳ thật còn chưa nhận chủ. Dù sao kiếm đỉnh là kiếm đạo chi chủ tự tay sáng lập mà ra linh khí, chỉ có kiếm đạo môn đệ tử mới có tư cách để hắn nhận chủ, cái này Hoang Lưu Kim vô luận như thế nào, cũng vô pháp để kiếm đỉnh nhận chủ. Có thể làm cho kiếm đỉnh dung nhập vào hắn trong thân thể, cái này Hoang Lưu Kim đã là hao tốn vô số thủ đoạn tới. Chỉ cần là kiếm đỉnh cùng Hoang Lưu Kim tách rời, Sở Phong Miên liền có cướp đi kiếm đỉnh cơ hội. Cho nên Sở Phong Miên không chút nào yếu thế, để cái này Hoang Lưu Kim cấp bách bắt đầu, rốt cục cái này Hoang Lưu Kim nhịn không được, đem kiếm đỉnh lấy ra, muốn một thanh trấn áp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chờ đợi, liền là một màn này. Kiếm đỉnh trấn áp chi lực vô cùng đáng sợ, nhưng Sở Phong Miên có Nhân Hoàng Bình, lại là đủ để tùy tiện hóa giải. Nhân Hoàng chi lực buộc phát ra, không chỉ là đem kiếm đỉnh trấn áp chi lực đánh tan, càng là tạm thời để Hoang Lưu Kim không cách nào khống chế kiếm đỉnh. Kiếm đỉnh là ta. Sở Phong Miên bước ra một bước, đột nhiên đi tới kiếm đỉnh trước mặt, một thanh đối kiếm đỉnh bắt tới. Cái này kiếm đỉnh lực lượng, bây giờ bị Nhân Hoàng Bình chỗ ngăn chặn, Sở Phong Miên mới có cái này có thể tới gần cơ hội. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ kiếm ý ngưng tụ biến thành một thanh kim sắc tiểu kiếm, một thanh đánh vào đến kiếm đỉnh bên trong. Cực đạo kiếm ấn. Đã từng kiếm đạo chi chủ ấn ký. Kiếm đỉnh dù sao cũng là kiếm đạo chi chủ một tay sáng tạo mà ra linh khí, bị cực đạo kiếm ấn đánh vào trong đó một khắc, lập tức run rẩy dữ dội bắt đầu, tựa hồ là nội bộ đang phát sinh tranh đấu. Kiếm đỉnh cùng Hoang Lưu Kim lực lượng, tại vạn năm ở giữa bên trong, đã là hòa thành một thể. Hiện tại cảm thấy cái này cực đạo kiếm ấn, phảng phất là một mực ngủ say kiếm đỉnh, đột nhiên thức tỉnh bình thường, tại tránh thoát cái này cùng Hoang Lưu Kim liên hệ. Sở Phong Miên một cỗ linh lực, càng làm một thanh rót vào kiếm đỉnh bên trong đi, trợ giúp kiếm đỉnh tới chặt đứt cùng Hoang Lưu Kim liên hệ. Theo Sở Phong Miên linh lực rót vào phía dưới, kiếm đỉnh một thanh cắt đứt cùng Hoang Lưu Kim liên hệ, triệt để độc lập đi ra. A! Cái kia Hoang Lưu Kim phát ra một tiếng hét thảm. Hắn vậy cảm giác được, kiếm đỉnh đã là cùng hắn thân thể, triệt để tách ra. Hắn vạn năm thời gian mới làm đến cùng kiếm đỉnh huyết nhục hợp nhất, hiện tại lại là bị Sở Phong Miên dạng này đem kiếm đỉnh từ hắn trong thân thể cướp đoạt ra, cắt đứt hết thể liên hệ. Vạn năm khổ tu, phó mặc. Không chỉ như vậy, cái này kiếm đỉnh bị tước đoạt đi ra một khắc, cái này Hoang Lưu Kim trên thân cảnh giới lực lượng đều đang điên cuồng trôi qua. Hoang Lưu Kim có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, bằng vào chính là kiếm đỉnh lực lượng, hiện tại kiếm đỉnh bị một thanh cướp đoạt ra, cái này Hoang Lưu Kim lực lượng đều đang điên cuồng trôi qua. Đã là từ nửa bước thiên nhân cảnh, bắt đầu hướng về cựu kiếp cổ đế thoái hóa. Đây hết thể theo chúng nhân, quả thực là muốn dọa chết tươi. Rất nhiều người mặc dù xem không hiểu, cái này không chung trong chiến đấu đến cùng là phát sinh cái gì. Dù sao Sở Phong Miên cùng Hoang Lưu Kim chiến đấu, đã là vượt ra khỏi cựu kiếp cổ đế phạm chủ. Đối với mấy cái này cựu kiếp cổ đế tới nói, cũng vô pháp nhìn ra trong đó huyền liền diệu, có thể nhìn ra trong đó một hai, đã không dễ. Nhưng là bây giờ cái này Hoang Lưu Kim trên thân cảnh giới rơi xuống, bọn họ thế nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng. Một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lại là đang cùng Sở Phong Miên trong chiến đấu, rơi xuống cảnh giới. Cái này thật sự là quá kinh thế hai tục. Cái này Hoang Lưu Kim tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Hiện tại cảnh giới rơi xuống đến cựu kiếp cổ đế cảnh giới Hoang Lưu Kim, càng xa xa hơn không phải Sở Phong Miên đối thủ. Sở Phong Miên tiện tay vỗ, cái này Hoang Lưu Kim chính là bị Sở Phong Miên chấn đặt ở dưới lòng bàn tay, tùy ý là hắn như thế nào phản kháng, đều không thể đào thoát Sở Phong Miên chấn áp. Cuối cùng, cái này Hoang Lưu Kim ngay cả tiếng kêu to, đều không phát ra được. Hoang Lưu Kim, bị tươi sống chấn áp. Cái này sao có thể? Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bị cửu kiếp cổ đế chấn áp. Đây đã là quy tắc bên ngoài sự tình, không có khả năng chuyện phát sinh. Vô số bảy đại tông môn nhất phương cổ đế, thấy cảnh này, đều là ngây ngẩn cả người, không thể tin được trước mắt một màn. Hoang Lưu Kim, cứ như vậy bị Sở Phong Miên chấn áp. Bị Sở Phong Miên đập ở lòng bàn tay phía dưới, không cách nào tránh thoát. Vô số bảy đại tông môn cổ đế trong lòng, đều là cảm giác ra một cỗ ý lạnh.